Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1394, chương 1399 Dương Dương người khiêu chiến. Ngày kế tiếp, toàn thế giới mỗi tạp chí lớn đều tranh nhau đưa tin châu Âu giải quả cầu vàng 30 người hậu. Tuyển danh sách sự tình, tiêu điểm chính là Dương Dương xuất hiện tại áp trục vị trí. Mỗi tạp chí lớn đều tranh nhau đưa tin, mỗi đại ký giả chuyên mục cũng đều là các loại phân tích, đưa ra các loại quan điểm hòa luận theo. Tại Dương Dương từ phòng tập thể thao trở lại phòng thay quần áo thời điểm, Real Madrid cầu thủ cũng đều tại tranh nhau thảo luận chuyện này. Dương, ngươi biết không, ta lúc ấy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, dự định hôm nay cùng ngươi cùng một chỗ khóc. Nhưng kết quả không nghĩ tới, Marcelo một lời nói, phối hợp cái kia quỷ mã biểu lộ, chọc cho trong phòng thay quần áo tất cả mọi người một trận cười vang. Ai cũng biết, hắn căn bản liền tiến vào vây trước 30. Nói thật, ta cũng vốn cho là ngươi không có. Đúng vậy à, lúc ấy ta nhìn thấy Ibrahimovic Twitter. Hắn nói, nếu như cuối cùng một nhóm trong danh sách không có ngươi, hắn liền từ đây chống lại nước Pháp bóng đá tạp chí cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Ta lúc ấy đều dọa sợ, thật rất mạo hiểm, làm một màn như thế, dọa đến ta đều ngủ không ngon. Ta cảm thấy, đây chính là nước Pháp bóng đá tạp chí đang chơi chúng ta, cố ý mượn đề tài đến lẫn lộn nhiệt độ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Chúng ta là sáng tỏ bị chơi. Bất quá, may mắn cuối cùng cũng nhập vây quanh không phải. Loại này cũng là rất bình thường. FIFA không phải cũng luôn luôn chơi như vậy sao? Từ 50 người đến 30 người. Theo trao giải ngày tiếp cận, từ từ nhỏ dần hậu tuyển danh sách phạm vi, gây nên truyền thông cùng fan bóng đá chú ý đàm phán hòa bình luận. Chỉ là so sánh dưới, nước Pháp bóng đá tạp chí lần này marketing bày ra làm rất tốt. Không tệ, đừng để ta biết là ai khiến cho. Không phải ta đánh hắn. Dương Dương nghe đến đó, tranh thủ thời gian cười, giữ chặt Ramos. Tuyệt đối đừng, ta còn định đem hắn đào góc tới. Đánh cho ta công đâu. Ngươi nói thật chứ? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Dương Dương gật đầu. Gia hỏa này là một nhân tài, ta thích hắn, mọi người nhất thời bó tay rồi, còn có loại này thao tác. Bất quá, đào người ta góc tường, cũng coi là trả thù nước Pháp bóng đá tạp chí. Tốt, ta ủng hộ ngươi, Dương, đào tàn hắn, không sai, tốt nhất là đem bọn hắn góc tường nền tảng đều cho đào khoảng không. Nhìn hắn có chết hay không? Nước Pháp bóng đá tạp chí càng ngày càng không có tiết tháo. Đúng nga, vậy mà đều không chọn ta tiến 30 người danh sách. Xem xét chính là gà rừng bảng. Marcelo vừa nói xong, trong phòng thay quần áo lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người không có hảo ý nhìn xem hắn. Làm sao rồi? Làm chi đều như vậy nhìn ta? Brazil hậu vệ trái trong lòng máy động. Dừng ngang. Mọi người cùng đủ hắn so với ngón giữa, trang diện 10 phần hùng vĩ, lại làm cho Brazil người rất bình thường sụp đổ. Nhưng có một chút Marcelo xác thực không có nói sai, hắn hẳn là nhập vây. Châu Âu rời bóng đá ngũ đại thi đấu vòng tròn, đội bóng nhiều như vậy, biểu hiện tốt cầu thủ nhiều lắm, lực chú ý của mọi người đều bỏ vào trước trận tiến công cầu thủ trên thân. Đến mức đối hậu vệ xem nhẹ rất lợi hại. Không chỉ có như thế, 30 người trong danh sách, thậm chí ngay cả một cái thủ môn đều không có. Đây quả thật là không thể không nói là kỳ quặc quái gở. Đương nhiên, mọi người đều biết, thủ môn tại châu Âu rời bóng đá tồn tại cảm không cao. Nhưng nước Pháp bóng đá tạp chí danh xưng muốn làm quyền uy chuyên nghiệp giải thưởng. Vậy dĩ nhiên hẳn là suy tính một chút thủ môn, tỉ như Real Madrid thủ môn Navas cùng Courtois, bọn hắn đều xứng với phần vinh dự này, nhưng kết quả lại là một cái cũng không vào. Real Madrid hai đại môn thần, Bayern Munich, Neuer, Atletico Madrid, Oblak, tất cả cũng không có. Xác thực rất tiếc nuối, nhưng đây chính là chức nghiệp bóng đá hiện trạng, mà tại xác định mình nhập vây quanh 30 người danh sách về sau. Dương Dương sau đó phải làm sự tình liền đơn giản, hắn muốn đem hết toàn lực đi tranh. Hắn lực lượng đến từ biểu hiện của mình, chỉ cần biểu hiện đầy đủ xuất sắc, giải thưởng không cho, đó chính là giải thưởng mình quyền uy mất hết. Nếu như mình biểu hiện không tốt, liền xem như giải thưởng cho, cũng sẽ không có nhiều ít sức thuyết phục. Thật giống như quá khứ những năm này, hàng năm đều có một ít truyền thông cùng fan bóng đá tại lẫn lộn Dương Dương đoạt giải. Nhưng hàng năm hay là hắn? Vì cái gì? Bởi vì hắn biểu hiện đầy đủ xuất sắc. Tại Dương Dương 30 tuổi sinh nhật một ngày này, nước Pháp bóng đá tạp chí cho ra dạng này một phần lễ vật. Giống như cũng là đang nhắc nhở tất cả mọi người, Dương Dương ngay tại già đi, mà lại tại rất nhanh địa biến lão. Vậy có phải hay không cầu thủ chuyên nghiệp qua 30 liền nhất định sẽ nhanh chóng trượt đâu? Dương Dương không biết, nhưng hắn muốn thử một chút, muốn khiêu chiến một chút. Có lẽ hắn sẽ không giống Mandini hoặc Costa Curta chờ tiền bối như thế, đã phải 40 tuổi. Nhưng hắn vẫn là phải đem hết toàn lực đem trạng thái của mình bảo trì đến lâu dài hơn. Đợi đến tương lai một ngày nào đó, hắn cảm thấy mình không chịu nổi, vậy hắn liền sẽ không chút do dự xuất ngũ. Nhưng ở cái này trước đó, hắn muốn đem mình tốt đẹp nhất một mặt lưu cho fan bóng đá. Tháng 12-16 ngày muộn, cúp nhà vua vòng thứ tư thủ hiệp tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Lyon Tát. Trận đấu này Real Madrid căn bản không có ra chủ lực, mà là lấy dự bị cùng thay phiên đội hình xuất chiến. Mở màn vẻn vẹn 6 phút liền phá khung thành đạt được. Sau đó cầu thủ đối Lyon Tát phát khởi mãnh liệt tiến công, triệt để áp chế đối thủ, không cho đối thủ lưu lại chút nào cơ hội. Cuối cùng, Real Madrid sân khách 7-1 cuồng thắng Lyon Tát. Asensio cùng Morata đều là lập cú đúp. Nacho đánh vào một cái thế giới dao động. Dự bị ra sân Mariano cũng tại tranh tài giai đoạn sau cùng phá khung thành đạt được. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 10, Real Madrid sân khách khiêu chiến Alep. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid có chút đặt chân chưa ổn. Varane cùng thủ môn Navas phối hợp sai lầm, bị Alep đánh lén dẫn bóng. Nhưng chỉ vẻn vẹn 10 phút sau, Dương Dương chỉ bằng mượn một cước trực tiếp đá phạt, xuyên thủng Alep cầu môn. Vì Real Madrid San đều tỷ số điểm số, song phương về tới cùng một hàng bắt đầu. Phút thứ 33, Suarez đưa ra diệu truyền. Dương Dương một cước khoảng cách cầu môn 25m sút xa, lại lần nữa xuyên thủng Alep cầu môn. Vì Real Madrid phản siêu điểm số 2-1, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Real Madrid tại phút thứ 64, Marcelo trước chen vào tham dự tiến công, cùng Dương Dương tại vùng cấm địa bên trái hoàn thành một lần xinh đẹp gặp trở ngại thức phối hợp. Brazil người cắm vào vùng cấm địa ranh giới cuối cùng trước về gõ. Dương Dương nhẹ nhõm rút bắn trúng đích, diễn ra hat-trick 3-1. Đây cũng là Dương Dương bản mùa giải chương 16 cái La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Sau đó Dương Dương liền bị Morata cho đổi lại, dự bị ra sân Tây Ban Nha tiền đạo tại phút thứ 88. Tiếp vào Marcelo tinh chuẩn truyền xa, vùng cấm địa biên giới chọn bắn phá khung thành, vì Real Madrid khóa chặt thắng cục 4-1. Cuối cùng, Real Madrid bằng vào Dương Dương hat-trick 4-1 sân khách đánh bại Alep. Sau trận đấu, Dương Dương hat-trick nhận lấy toàn thế giới truyền thông như nước thủy triều khen ngợi. Marca báo liền soạn văn biểu thị, lấy Dương Dương xuất sắc như thế thi đấu trạng thái, hắn nhất định là châu Âu giải quả cầu vàng lớn nhất lôi cuốn. nhà này thân cận Real Madrid, Tây Ban Nha truyền thông biểu thị. Dương Dương số 1 uy hiếp là Leicester City tiên phong Mahrez. Hắn ở trên cái mùa giải dẫn đầu Leicester City đội đoạt lấy Premiership quán quân. Sáng tạo ra truyền kỳ. Không hề nghi ngờ, nếu như cứng rắn muốn từ 30 tên người ứng cử bên trong chọn lựa một cái Dương Dương uy hiếp, kia không thể nghi ngờ là Mahrez. Hắn cùng Leicester City đội trước mùa giải truyền kỳ kinh lịch. Lại thêm thế giới bóng đá, fan bóng đá sớm đã mệt mỏi hàng năm đều nhìn thấy Dương Dương đoạt giải. Sự thật, Mahrez xác thực có khả năng bạo lạch đến thưởng. Trên thực tế, tại nước Pháp, bóng đá tạp chí công bố 30 người danh sách về sau. Tại chính thức website tiến hành dân ý điều tra, trong thời gian ngắn đã hấp dẫn vượt qua 120 vạn người bỏ phiếu. Mahrez một đường dẫn trước, là số một đại đứng đầu, liền xem như tại Marca báo tiếng Anh bản dân ý điều tra lý mặt. Mahrez cũng là lớn nhất lôi cuốn, chỉ là tại tiếng Tây Ban Nha bản bên trong, Dương Dương xa xa dẫn trước, có thể thấy được hai tên cầu thủ đều có ủng hộ của mình người. Càng quan trọng hơn là, rất nhiều fan bóng đá đều đã mệt mỏi Dương Dương hàng năm đều phải thưởng, bao quát tất cả giải thưởng. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy chết lặng, bởi vì thật không có huyền niệm. Cho nên, nếu như năm nay thực sự có người có thể đánh bại Dương Dương, cầm tới tòa này giải thưởng, kia không thể nghi ngờ là bọn hắn rất được hoan nghênh. Ba ngày sau, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư, Real Madrid tiến về Ba Lan, sân khách khiêu chiến Lechia Warszawa. Đây là một trận cũng không có bao nhiêu huyền niệm tranh tài. Real Madrid tại trên thực lực vững vàng áp chế đối thủ. Mở màn vẻn vẹn 57 giây, Azpilicueta cánh trái nghiêng truyền, Dương Dương khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, phút thứ 35, Real Madrid tiến một bước mở rộng điểm số. Dương Dương cùng Suarez đổi vị, bên phải đường nhận banh về sau, đột nhiên giết vào vùng cấm địa, ranh giới cuối cùng trước truyền về. Suarez nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. 2-0. Thứ 40 phút, Suarez chuyền bóng, Dương Dương tại đối phương ba tên cầu thủ bao bọc dưới. Quả thực là dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, rút bắn góc trái trên cùng trúng đích, vì Real Madrid mở rộng điểm số. 3-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 58, David Silva chuyền bóng, Hazard cánh trái đột phá đến vùng cấm địa biên giới. Bên ngoài MU bàn chân rút bắn trúng đích. 4-0, thế như trẻ tre, liên tục dẫn bóng về sau. Real Madrid tiếp tục tạo áp lực. Phút thứ 83, Toni Kroos sau chen vào sút xa, xuyên thủng đối phương cầu môn, mà vẻn vẹn 2 phút về sau, lại là đến từ ở ngoài vùng cấm vây sút xa. Lần này là Casemiro sút gôn, trợ giúp Real Madrid khóa chặt thắng cục. Cuối cùng, Real Madrid 6-0 sân khách toàn thắng Lechia Warszawa. Trở về tới Tây Ban Nha, Real Madrid ở cuối tuần liền nghênh đón mới được thăng cấp Liga NES. Liên tục song tuyến tác chiến, để Real Madrid ít nhiều có chút mỏi mệt. Tại mở màn về sau đánh lâu không xong, nhưng ở phút thứ 38, Isco trợ công Dương Dương thủ kéo ghi chép. Vì Real Madrid đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc, hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Morata đánh đầu đưa đỏ. Vì Dương Dương đưa ra một lần xinh đẹp trợ công, Dương Dương nhanh chóng sau chen vào, được banh sau thuận thế lội nhập vùng cấm địa, đơn đao trúng đích, vì Real Madrid mở rộng điểm số. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, phút thứ 76, Dương Dương tiếp Toni Kroos chuyền bóng, có qua có lại, tại vùng cấm địa bên trong kéo ra phòng thủ lực chú ý về sau. Vì Morata sáng tạo cơ hội, cũng đưa lên một cước trợ công, Tây Ban Nha tiền đạo không có cô phụ Dương Dương Vô Tư. Phía trước, cầu môn nhẹ nhõm bắn phá, nắm chắc lần này tuyệt hảo cơ hội. Cuối cùng, Real Madrid tại mình sân nhà 3-0 toàn thắng Leganés. Barca trận này là sân khách khiêu chiến Sevilla. Kết quả mở màn 15 phút liền ném cầu. Về sau thiên tân vạn khổ, cuối cùng là nương tựa theo Messi một truyền một bắn, nghịch chuyển Sevilla, sân khách may mắn thoát thân. Nhưng Atletico Madrid liền không may mắn như thế nữa. Sân khách không so với hai thảm tao Real Sociedad bảo lạnh. Trước Real Madrid, cầu thủ Iaramendi phát huy ra sức, ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Kể từ đó, Real Madrid ngồi vững vàng đầu lĩnh vị trí. Barca nhảy lên tới vị thứ hai. Sau Real Madrid lạc hậu 2 điểm, Atletico ngã xuống vị thứ tư. Sau Real Madrid trọn vẹn thiếu đi 6 phần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN